Kỳ Linh cũng cảm thấy Nguyên lão nhân quá mức ích kỷ. Uống chút rượu lão nhân ta mang tới đi. Nguyên lão nhân nói xong liền vươn tay cầm lấy bầu rượu. Kỳ Linh vượt lên cầm trước và nói, để ta rót cho. Kỳ Linh rót hai chén rượu, Nguyên lão nhân bưng chén rượu lên uống. Còn nhớ rõ lúc trước người rất non nớt, không nghĩ tới chưa đủ ngàn năm người đã đi tới được một bước hiện tại rồi. Vô Gian Môn cũng xem ngươi thành cái đinh ở trong mắt, nhưng không có biện pháp để diệt trừ ngươi. Thực lực Vô Gian Môn thực lực cũng như vậy. Kỳ Linh nhìn thẳng Nguyên lão nhân nói, thậm chí từ mặt ngoài mà nhìn Vô Gian Môn yếu hơn phe chúng ta một chút. Nếu như thế thì vì sao Nguyên đạo hữu ngươi còn không đứng về phe chúng ta đi? Sư phụ bồ đề của ta và nhiều đại năng giả khác, rất nhiều người cùng thay nghén ra từ hỗn độn với Nguyên đạo hữu ngươi đấy, đều là sinh tử hảo hữu lưu lạc thượng cổ bản cổ thế giới cả. Đúng thế, là sinh tử hảo hữu. Nguyên lão nhân nhẹ nhàng gật đầu nói, so với đại đạo của ta, ta thả vứt bỏ tất cả. Đại đạo của ngươi ư? Kỳ Linh nhìn hắn. Đại đạo của ta là lãnh thổ to lớn ngoài kia. Nguyên lão nhân mỉm cười nói, tam giới chỉ là một thế giới hỗn độn, bên ngoài còn có rất nhiều thế giới hỗn độn khác, thế giới thần, hỗn độn tiên nhân. Bên ngoài càng có rất nhiều thế giới mà ngươi chưa từng đi tới, đó mới là thiên địa của ta. Tiêu hao tính mạng của mình trong nội đấu thật sự quá không thú vị. Vậy ngươi nguyện ý nhìn các khảo hữu của mình chết đi từng người hay sao? Kỳ Linh liền truy vấn, xem bọn họ chết thì như thế nào chứ? Nguyên lão nhân vẫn rất bình tĩnh. Kỳ Linh lập tức hiểu ra, chỉ sợ lúc trước có rất nhiều đại năng giả như sư phụ bồ đề từng khuyên qua Nguyên lão nhân, Nguyên lão nhân vẫn không lay chuyển, hiển nhiên muốn khuyên bảo cũng không dễ dàng. Quê nhà ta có một câu, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Kỳ Linh cười nói, lời này rất thô tục nhưng đạo lý rất đơn giản. Tuy ngoại giới càng rộng lớn hơn, đại năng giả cũng nhiều hơn, kỳ ngộ cũng rất nhiều, pháp môn thần thông mọi thứ đều rất là nhiều. Cho dù hỗn độn dị tộc xâm nhập tam giới chúng ta cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Thế nhưng tam giới của chúng ta mặc dù nhỏ yếu cũng là ổ chó của mình, là nhà của chúng ta. Không thể bảo hộ nhà mình, không thể bảo hộ huynh đệ của mình thì tu hành làm cái gì đây? Kỳ Linh lắc đầu. Nguyên lão nhân nhìn Kỳ Linh nói, người nói có chút đạo lý, nhưng với ta đại đạo mới là trọng yếu. Trong phàm nhân có chút tu tiên giả, trên con đường tu tiên thậm chí giết phụ, giết mẫu, giết thê tử để sáng tỏ đạo tâm của mình. Nếu như ta là một phàm nhân đi tu tiên, có lẽ ta cũng phải làm như vậy. Người có hiểu hay không? Nội tâm Kỳ Linh thở dài, giết phụ giết mẫu, giết thê giết tử để sáng tỏ đạo tâm, Kỳ Linh xem ra đã đi lên con đường tà đạo. Nếu không có cảm tình chẳng khác gì cái xác không hồn. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Kỳ Linh bưng chén rượu lên nói, Nguyên đạo nhân năm xưa tặng tâm điển cho ta, ta chưa thể báo đáp, chỉ có thể mời ngươi một chén rượu thôi. Bác Minh kiếm tiền kính rượu ta, ta đương nhiên phải uống rồi. Nguyên lão nhân bưng chén rượu lên, hai người đều ẩm cạn. Đặt chén rượu xuống, Kỳ Linh nhìn Nguyên lão nhân, phong mang trong đó ẩn ẩn làm cho Nguyên lão nhân phải thất kinh. Hắn cảm giác Kỳ Linh cho hắn cảm giác uy hiếp cường đại. Không biết Nguyên đạo hữu lần này tìm ta là có chuyện gì không? Kỳ Linh nói, không có việc gì, không thể uống chút rượu ôn chuyện cũ với người hay sao? Nguyên đạo nhân cười nói, ôn chuyện ư? Chuyện đã nói xong, rượu cũng uống xong, ta còn phải trở về làm canh cá đấy. Kỳ Linh nói xong liền đứng dậy, hắn muốn cầm thùng gỗ và cần câu ở đầu thuyền. Ta thật có chuyện tìm ngươi, Nguyên đạo nhân nói. Kỳ Linh liền dừng lại. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ chấn động huyền diệu khó lường lập tức xâm nhập vào trong cơ thể Kỳ Linh. Cỗ ba động này cường đại mênh mông, hướng hồn phách Kỳ Linh. Đó chính là tâm lực. Kỳ Linh lập tức hiểu ra, tâm lực mênh mông huyền diệu xâm nhập vào, tâm lực của mình không thể ngăn cản, hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Tâm lực tầng thứ 5 ư? Nguyên lão nhân có tâm lực tầng thứ 5, hắn lại đánh lén ta ư? Kỳ Linh kinh hãi. Trong tam giới vẫn có một lời lưu truyền, chỉ có hậu nghệ đạt tới tâm lực tầng thứ 5 mà thôi. Thế nhưng Nguyên lão nhân vốn có tâm lực rất mạnh, hắn tặng tâm điển cho Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng nhìn ra Nguyên lão nhân rất cường đại. Hôm nay mới biết Nguyên lão nhân đã có tâm lực đạt tới tầng thứ 5. Tâm lực xâm nhập, tâm lực của Kỳ Linh căn bản không cách nào ngăn cản. Tâm lực xâm nhập trực tiếp bao phủ hồn phách của Kỳ Linh. Tâm lực tỏa hồn. Kỳ Linh vẫn duy trì bí thuật này. Tâm lực tỏa hồn chính là tâm lực và thần hồn kết hợp tạo thành bí pháp phòng ngự. Nó giống như một chiếc khóa, khóa hồn phách, kẻ thù bên ngoài hoàn toàn không thể thẩm thấu. Lưu lạc bên trong hỗn độn có một ít ảo cảnh tự nhiên, một ít bí thuật tà dị nhằm vào hồn phách, cho nên bí thuật thủ hộ hồn phách là phi thường trọng yếu. Bắc Hưu thế giới thần lưu lại cho Kỷ Linh pháp môn tâm lực tỏa hồn. Hồn phách của Kỷ Linh mượn nhờ thực lực nửa bước chân bước vào cánh cửa tổ thần, thần thể phi thường cường đại, tâm lực tầng thứ tư và thần hồn kết hợp với nhau hình thành cái khóa phòng ngự kiên cố. Oanh! Tâm lực tầng thứ năm cực kỳ cường đại, nó va chạm cực mạnh với tâm lực tỏa hồn. Ngoại giới, không gian chung quanh nổ mạnh, nước sông chung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có một tia gợn sóng, dường như liền cứng lại. Ngay cả thùng gỗ và cá trên đầu thuyền cũng không nhúc nhích. Bành bành bành bành! Bỗng nhiên thuyền gỗ nổ tung, thùng gỗ nổ, cá bên trong cũng nổ tung và hóa thành bột mịn, giống như chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Tuy tâm lực hư vô mờ mịt, nhưng tâm lực tầng thứ năm vô cùng cường đại. Tâm lực của Nguyên lão nhân giống như đụng phải tấm sắt. Pháp môn tâm lực tỏa hồn phòng thủ quá lợi hại, hoàn toàn ngăn cản xâm lấn. Va chạm mạnh như thế làm cho không gian bên ngoài chấn động, phạm vi 30 trượng hóa thành bột mịn, nơi xa hơn không tổn hại chút nào. Làm sao có thể như vậy? Nguyên lão nhân lộ ra thần thái kinh hãi, một chiêu nắm chắc nhất nhưng lại thất bại. Ánh mắt Kỷ Linh lúc này mang theo một tia thống khổ. Nguyên đạo hữu à, ngươi thật làm cho ta thất vọng mà. Giọng nói vang vọng bên tai Nguyên lão nhân. Xoạt! Kiếm quang chói mắt hàng lâm, Kỷ Linh không chút do dự mượn thần kiếm Tử Quang Quỳnh thi triển vô ảnh thức quỷ dị khó lường nhất. Đi! Trong tay Nguyên lão nhân xuất ra một hạt bụi, hắn khua tay ngăn cản kiếm quang không dứt không ngớt. Nguyên lão nhân đồng thời lùi về phía sau, che giấu thực lực thật tay. Một cái phất tay, Kỷ Linh liền phát hiện Nguyên lão nhân tuyệt đối có thực lực đứng đầu. Biểu hiện ra là cấp độ tiếp cận đứng đầu đã là chuyện của rất lâu trước kia. Lúc này giao thủ cũng bộc lộ tâm lực tầng thứ 5, sau đó lại thi triển phất trần ngăn cản kiếm quang của mình. Tuy lấy nhu thắng cương, nhưng không thể nghi ngờ Nguyên lão nhân có thực lực đứng đầu. Bên cạnh Nguyên lão nhân xuất hiện một thân ảnh, xuất hiện một nam tử mặc áo bào màu đỏ. Vạn ma chi chủ ư? Kỷ Linh khiếp sợ tốc độ của vạn ma chi chủ, hắn lại xuất hiện không có chút dấu hiệu báo trước nào. Chạy đi đâu? Kỷ Linh đâm ra một kiếm giống như sét đánh, một thức này vô cùng tấn mãnh và đáng sợ, trực tiếp đâm vào Nguyên lão nhân, nhưng thân ảnh áo đỏ lại bay đi rất nhanh. Trong lúc hắn phi hành, không gian chung quanh không ngừng biến ảo. Kiếm của Kỷ Linh đã siêu việt cực hạn thiên đạo, cũng là tích huyết thức nhanh nhất. Kỷ Linh trơ mắt phát hiện kiếm của hắn nhanh chóng nhưng không theo kịp tốc độ phi hành của vạn ma chi chủ. Vạn ma chi chủ Nguyên lão nhân đã biến mất trong tầm mắt của Kỷ Linh. Tại vạn ma giới, vạn ma chi chủ mang theo Nguyên lão nhân xuất hiện. Trong điện có Hoàn Mộc chi chủ, Ma Thủ đạo tổ, Hắc Bảo thần vương đều nhìn sang. Thất bại rồi, Nguyên lão nhân lắc đầu nói. Hắn thực sự trở thành chân thần, thần hồn được thân thể ẩn dưỡng sẽ càng ngày càng cường đại. Vốn cho rằng thần hồn của hắn không đủ mạnh, có thể tính toán hắn một phen, thừa cơ bắt hắn đi, cũng cầm mạng nhỏ của Kỷ Linh quăng đầu danh tráng. Ai ngờ, được rồi được rồi, Kỷ Linh đại thế đã thành, muốn đối phó với hắn không dễ dàng như vậy. Kỳ thực ngươi căn bản không cần quăng danh trạng gì, ta tin ngươi là được. Vạn ma chi chủ nhìn sang Nguyên lão nhân. Kỷ Linh đứng giữa không trung, ánh mắt mang theo thống khổ và phẫn nộ. Nguyên lão nhân thực đầu nhập vô gian môn sao? Hắn không phải không muốn tham gia vào phân tranh tam giới hay sao? Kỷ Linh ôm tâm tư cảm kích Nguyên lão nhân. Nguyên lão nhân bày ra thực lực làm cho hắn phải giật mình. Hắn phản bội càng làm cho Kỷ Linh khó chịu. Sư phụ Bồ Đề và Nguyên lão nhân có giao tình sâu đậm, sợ rằng sẽ rất thương tâm. Bên cạnh Kỷ Linh liên tục xuất hiện ba thân ảnh, chính là Bồ Đề đạo tổ, Tam Thanh đạo nhân và Tiêu Dao thiên tôn. Nguyên lão ca, hắn vậy mà... Tiêu Dao thiên tôn râu tóc run rẩy, trong mắt mang theo thần thái khó tin. Còn hô cái gì mà Nguyên lão ca? Ánh mắt của Tam Thanh đạo nhân mang theo hàn băng đáng sợ. Thật không nghĩ tới, trong đám lão huynh đệ của chúng ta lại xuất hiện phản đồ. Nếu hắn rời khỏi tam giới thì cũng bỏ đi, vậy mà đầu nhập vào trong trận doanh của vô gian môn. Rất tốt, rất tốt. Bồ Đề, Tử Hưu, hai người các ngươi nhớ kỹ đây. Từ hôm nay trở đi, Nguyên đạo nhân là địch chứ không phải là bạn của chúng ta. Được. Tiêu Dao thiên tôn cũng gật đầu. Đồ phản bối. Bồ Đề lại cắn răng, trong mắt mang theo đau đớn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Ngày ấy hắn vẫn luôn miệng nói với ta sẽ rời khỏi tam giới, quay đầu liền ra tay với Kỷ Linh. Tiểu nhân âm hiểm gian trá mà.

Chỉ cần luyện thành thức này, trong thế giới thần, bên dưới hỗn độn tiên nhân, chỉ luận kiếm pháp cũng khó tìm được đối thủ. Hơn 10.000 tổ thần tổ tiên cũng khó tìm được kiếm thuật có thể so sánh được với nó. Kỳ Linh mặc áo màu đen cẩn thận quan sát vách tường, tìm hiểu thức thứ nhất. Trước kia, hắn quan sát 98 khối bia đá kiếm thuật, kỳ thực đều vì chuẩn bị cho tu hành thức thứ nhất này. Nếu như không có 98 khối bia đá kiếm thuật kia, chỉ sợ chỉ cần xem thức thứ nhất thôi cũng đã tổ huyết vì không chịu nổi. Cho dù Kỳ Linh đã học được 98 tấm bia đá cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Tâm kiếm thức chỉ là thức đầu tiên trong vô danh kiếm thuật, đã hư vô và thâm bất khả chắc như vậy rồi. Kỳ Linh không cách nào lý giải, nhìn kiếm chiêu rậm rạp chẳng chịt trên vách tường. Những kiếm chiêu kia chỉ giúp Kỳ Linh tham khảo mà thôi. Tâm kiếm thức nó không phải kiếm chiêu mà là tâm kiếm. Kỳ Linh tu luyện nhiều năm như vậy, hắn dùng kiếm trong tay để chiến đấu, minh nguyệt kiếm thuật, duy tâm thức, tích huyết thức, toái thiên thức, vô ảnh thức, âm dương thức, đều là kiếm chiêu mắt thường có thể thấy được. Mà vô danh kiếm thuật tâm kiếm thức này lại không có bất cứ kiếm chiêu nào cả. Điểm này làm cho Kỳ Linh cảm thấy cố hết sức. Hắn ẩn ẩn đã nhìn thấy cảnh giới kia, nhưng muốn tìm hiểu lại cực kỳ gian nan. Hắn cũng hiểu, một khi luyện thành, hắn lập tức có thể sử dụng kiếm thiên địa. Luyện kiếm 3-5 năm, Kỳ Linh dừng lại, hắn dốc lòng tu luyện hành thủy thiên đạo. Luyện kiếm, ngộ đạo, cả hai không ngừng luân chuyển. Tuy thời gian đã như lửa xém lông mày, nhưng Kỳ Linh vẫn lặng lặng tu luyện như không có chuyện gì cả. Tam giới sớm đã có sóng ngầm mãnh liệt, hai đại trận doanh đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Như Giác Minh Phật Tổ và một đám đại năng giả ẩn giấu thực lực cũng tùy thời mà chuẩn bị đi ra. Cũng trong lúc đó, tại Vạn Ma giới, trận chiến tranh tại Thần Nông đại thế giới chém giết 9 năm, chúng ta vẫn thua. Mặc Trúc đạo tổ lên tiếng, trong lời nói mang theo chút lo lắng. Ma chủ, ngươi không phải nói chúng ta có trùng thú đại quân sao? Đại chiến tại Thần Nông đại thế giới một hồi, vì sao cuối cùng vẫn là thất bại? Trùng thú đại quân tại sao không xuất hiện? Vạn Ma chi chủ ngồi ở phía trên, hắn tươi cười nhìn Mặc Trúc đạo tổ. Mặc Trúc à, không cần nóng vội, nên thả ánh mắt dài ra một chút đi. Trận chiến tranh này thua thì thua, cũng không có gì cả. Chúng ta tốt xấu cũng bảo trụ nguyên khí, tổn thất không tính là lớn. Về phần trùng thú đại quân, chúng ta phải để dành cho cuộc chiến cuối cùng, đại quân trùng thú xuất hiện cũng không muốn. Phong Ma, thực sự có trùng thú đại quân sao? Ma thủ đạo tổ ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi. Có chứ. Vạn Ma chi chủ gật đầu. Vì sao trước kia chúng ta không biết rõ, đến hiện nay người mới nói ra vậy? Ma thủ đạo tổ nghi ngờ nói. Trước kia giữ bí mật mà thôi. Ánh mắt của Vạn Ma chi chủ nhìn sang. Hôm nay vô danh môn chúng ta có một vị đại năng giả trở về, mọi người nên chờ một lát. Sao, đại năng giả trở về ư? Mọi người nơi đây hết sức nghi hoặc. Không phải đại năng giả của chúng ta đang ở tam giới hay sao? Hắc Bảo Thần Vương càng là nghi hoặc. Năm đó tổ thần lợi hại đều chết trong cuộc chiến phá diệt năm đó. Mấy người lợi hại không chết như Ma Thủ đạo tổ, Hoàn Mộc chi chủ cũng đang ở tam giới, còn có đại năng giả nào trở về đây? Lát nữa các người sẽ biết rõ thôi. Trên mặt Vạn Ma chi chủ hiện lên nét vui vẻ. Tuy vừa rồi chiến bại tại Thần Nông đại thế giới, nhưng tâm tình của hắn rất tốt. Hơn 10 đại năng giả ở nơi này vô cùng nghi hoặc. Qua chừng nửa canh giờ sau, một đạo nhân ảnh xuất hiện trước cửa điện và cất bước đi vào. Đầu hắn nửa hói, đôi mắt mang theo hung tàn độc ác trời sinh. Hắn vừa tiến vào liền kích động quỳ bái. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Không cần đâu. Vạn Ma chi chủ khẽ vươn tay, một đạo ma lực thao thiên ngăn cả người nọ quỳ lạy. Vạn Ma chi chủ cười nói. Đồ nhi, người tân tân khổ khổ làm việc giúp ta trong vô tận năm tháng, vì sư cũng cảm tạ ngươi. Hơn nữa thực lực của ngươi hiện nay cũng đạt tới cấp độ tổ thần, càng không nên quỳ xuống. Không có sư phụ, đệ tử khi còn là phàm nhân cũng đã chết rồi. Nam tử hói đầu nói chuyện cung kính, nhưng mang theo khí chất độc ác khó nói thành lời. Mặc kệ khi nào, sư phụ đều là sư phụ của đồ nhi. Vạn Ma chi chủ mỉm cười, hắn thích nhất đồ đệ này, cũng là đồ đệ yên tâm nhất. Thạch Hộc. Hắc Bảo Thần Vương đứng lên, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn nam tử trung niên hói đầu. Ngươi không chết ư? Bố hiếu, ngươi không chết thì ta làm sao mà chết được? Nam tử hói đầu cười lạnh. Phong Ma, ngươi nói Huyết Hộc hắn là tổ thần, hắn đạt tới cấp độ đứng đầu rồi ư? Ma thủ đạo tổ giật mình nói. Vạn Ma chi chủ gật đầu. Đúng vậy. Trời cũng giúp chúng ta rồi. Hoàn Mộc Chi Chủ lại kể to nói, năm đó phong ma cứu chúng ta ra ngoài, một mình ngao du hỗn độn, về sau trở về tam giới mới thả chúng ta ra. Còn nói cái gì đồ đệ huyết thọc ma tổ của ngươi chết trong hỗn độn, thì ra là cố ý lừa gạt chúng ta. Vạn Ma Chi Chủ thổn thức nói, năm đó ta thoát ra khỏi tam giới, hỗn độn mênh mông, ta căn bản không biết nên đi chỗ nào, vì vậy tùy ý chọn một hướng và bắt đầu lưu lạc. Lúc trước Vạn Ma Chi Chủ còn không lưu ý tới tinh đồ, cũng không biết thông đạo vòng xoáy không gian tồn tại. Hỗn độn vô tận, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ta có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng mạnh một chút, lại đủ cẩn thận mới lần lượt biến nguy thành an, nếu không ta đã sớm táng thân trong hỗn độn rồi. Vạn Ma Chi Chủ nói xong, mặt khác ở đây đại năng giả cũng nghe thấy. Về sau ta cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ động phủ, hẳn là một vị cổ xưa đại năng mở ra. Vạn Ma Chi Chủ tiếp tục nói, thậm chí ta còn phát hiện một đại thế giới có thể mở đại thế giới trong hỗn độn, chỉ sợ chính là thế giới thần hỗn độn tiên nhân. Tam giới đạo tổ cũng có thể mở ra đại thế giới, bọn họ có thể mở ra trong tam giới mà thôi. Những đại thế giới này đều phụ thuộc thế giới chi tâm của tam giới. Nếu như không có thế giới chi tâm tồn tại, cả tam giới sẽ sụp đổ không còn. Cái gì Xích Minh đại thế giới, Huyền Vũ đại thế giới, Tà Nguyệt đại thế giới đều không thể tồn tại một mình. Hỗn độn vô tận sẽ phá hủy tất cả. Muốn bình yên mà một đại thế giới trong hỗn độn phi thường gian nan. Một ít thủ đoạn phi thường có lẽ tổ thần tổ tiên hiểu được, nhưng trong một vạn không có được một. Như Bắc Cưu thế giới thần đoạt xá Phù Cư đạo tổ, bởi vì cảnh giới cực cao, hắn lại là đỉnh phong trong thế giới thần nên mới có thể mở ra Nguyệt Đàm. Tuy đó là một đại thế giới, nhưng cũng chỉ có phương viên mấy ngàn vạn dặm, căn bản không đủ cho chúng ta sinh tồn và phát triển. Vào lúc ta lưu lạc mạo hiểm, Huyết Mộc hắn cũng đi theo ta, thường xuyên vào sinh ra tử. Hắn ưa thích động phủ kia, không thích tam giới, vì vậy bình thường đều ở trong động phủ kia, không đi ra ngoài. Ta cũng ở trong động phủ đó lâu dài, ngẫu nhiên quay lại nhìn tam giới một phen. Ta quan sát như thế, thế nhưng Nữ Hoa lại không biết gì. Rốt cục Nữ Hoa cũng đã rời khỏi tam giới, ta lại chờ thêm một ít năm tháng, liền mang các ngươi quay trở lại tam giới này. Đám người Nữ Hoa trận doanh cũng không muốn chinh chiến, cho nên đồng ý để cho chúng ta tiến vào. Vạn Ma Chi Chủ tiếp tục kể nói, về sau ta cũng tìm được Ô Tiêu, đạt được pháp môn Khôi Lỗi, cũng nhận được pháp môn Bồi Dưỡng Trùng Thú. Pháp môn Khôi Lỗi cần đại lượng cao thủ luyện khí, mà Bồi Dưỡng Trùng Thú thì lại không cần. Bồi Dưỡng Trùng Thú chỉ cần đầy đủ thời gian là có thể để cho trùng thú tự lột xác rồi. Vạn Ma Chi Chủ nói, vì vậy ta liền bảo Huyết Mộc hỗ trợ. Trăm triệu năm qua đi, Huyết Mộc tu luyện trong động phủ cũng bồi dưỡng ra trùng thú. Ta lần trước đi qua động phủ và phát hiện Huyết Mộc đã đạt tới cấp độ đứng đầu rồi. Lúc trước ta liền cảm thấy Huyết Mộc có đại nghị lực. Hoàn Mộc Chi Chủ gật đầu nói, trước kia nghe nói ngươi giúp sư phụ ngươi vào sinh ra tử, cuối cùng chết trong mạo hiểm bên trong hỗn độn, ta còn tiếc nuối mãi. Hiện tại biết rõ ngươi không có chết đi, quả nhiên là đại hỷ sự mà. Huyết Mộc chúc mừng ngươi. Ma Thủ Đạo Tổ cũng nhìn sang Huyết Mộc, nàng được xưng là Ma Trung Chi Ma, có thể từ trong phàm nhân quật khởi đi tới bước này, chứng tỏ nàng là thiên tài. Nàng thưởng thức nhất chính là Huyết Mộc. Huyết Mộc cũng là ma đầu chân chính. Tuy Huyết Mộc quá quái gở, nhưng năm đó trong thế hệ trẻ của Vô Gian Môn, Hắc Bào Thần Vương và Huyết Mộc là bằng hữu với nhau. Hắc Bào Thần Vương bái Tâm Ma Chi Chủ làm sư phụ, mà Huyết Mộc lại bái Tiêu Dao Phong Ma làm sư phụ. Đáng chết mà. Hắc Bào Thần Vương biệt khuất không nhỏ. Hoàn Mộc Chi Chủ, Ma Thủ Đạo Tổ đã sớm đứng trên đỉnh phong, mà Huyết Mộc cũng như hắn là bước dần từng bước. Hắn xem Huyết Mộc là đối thủ, áp chế Huyết Mộc một đầu. Hiện tại Huyết Mộc đạt tới cấp độ đứng đầu ư, đây là việc làm hắn cực kỳ khó chịu. Huyết Mộc vốn có tên là Thạch Mộc, hắn có giao tình không tệ với Hắc Bào Thần Vương. Về sau cả hai lại không hợp, bởi vì cả hai đều là ma, một đứa thích đùa bỡn nhân tâm, một kẻ tính tình quái gở, quan sát thế gian, tất cả đều không để vào mắt. Sư phụ, Huyết Mộc Ma Tổ cung kính nói, lần đại kiếp nạn này ta quay trở lại, sau khi đại kiếp nạn qua đi, ta sẽ trở về thông đạo vòng xoáy không gian. Hiện nay Vô Gian Môn cũng nhận được một ít tinh đồ biết rõ thông đạo vòng xoáy không gian kia. Ta biết không giữ được ngươi mà. Vạn Ma Chi Chủ gật đầu nói, đúng vậy, thông qua vòng xoáy không gian là có thể rời đi, mới có thể tiến vào thiên địa to lớn hơn. Ừ. Huyết Mộc Ma Tổ gật đầu. Hắc Bảo Thần Vương nghe xong, nội tâm rất khó chịu. Gia hỏa kiêu ngạo mà ngu xuẩn lại bước lên con đường rộng rãi hơn. Hắc Bảo Thần Vương, hắn cũng muốn trở thành tồn tại đứng đầu. Thạch Mộc. Hắc Bảo Thần Vương tươi cười, cười rất cởi mở nói. Ngươi có thể đạt tới cấp độ đứng đầu, chúng ta lại có thêm chiến lực. Ta cần phải nói với ngươi, có lẽ ngươi đạt được tình báo có chút quá hạn. Hiện nay Nữ Hoa Trận Doanh đã có thêm một đại năng cực kỳ lợi hại, Bắc Minh Kiếm Tiên Kỷ Linh. Hắn tu hành chưa đủ ngàn năm đã đạt tới cấp độ đứng đầu rồi. Sao? Đôi mắt Huyết Mộc Ma Tổ sáng người nói. Lợi hại như vậy ư? Có đối thủ như vậy mới làm cho người ta hứng thú chứ. Trong mắt của hắn ẩn chứa một tia huyết quang. Chiến tranh tại Tần Nông Đại Thế Giới cũng đã kết thúc. Hai đại trận doanh bắt đầu điều binh khiển tướng. Một đại thế giới, một giới vực, tất cả đều hội tụ lại. Sau khi chiến tranh giành giật đại thế giới, khí thế của Nữ Hoa Trận Doanh như cầu vồng. Trong chiến tranh cơ lớn, thắng nhiều bại ít, vừa mới chấm dứt chiến tranh tại Thần Nông Đại Thế Giới, bọn họ cũng đạt được đại thắng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 155 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.